Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, một lần nữa xào bài. Chương 796, một lần nữa xào bài dù nhảy mang theo bình nhỏ. Rơi vào trong thành, mấy cái năng lực giả nhanh chóng chạy tới, nhặt lên cái chai, đưa hắn giao cho Lý Viễn Sơn. Từ nơi này cũng có thể thấy được đến. Tuy rằng Quản Thiện là phó thành chủ, Lý Viễn Sơn chỉ là một cái tài vụ bộ trưởng. Thế nhưng Lý Viễn Sơn địa vị lại hiển nhiên càng lợi hại một điểm. Mà lúc này, trên tờ giấy viết đồ vật lại làm cho Lý Viễn Sơn mi tâm nhíu chặt, trong lòng rất là nổi giận. Một ngày sau, thông đạo lần nữa mở ra, thông qua nhân tuyển do Tần Phong tướng quân tuyển chọn. Một ngày có người cải lệnh, đem sẽ không lại mở ra không gian thông đạo Phong Lê tập đoàn. Trên tờ giấy viết cái gì? Quản Thiện đi lên trước đến hỏi. Lý Viễn Sơn hiện tại phi thường muốn cái này tờ giấy xé nát, không nói cho bất luận kẻ nào. Thế nhưng hiện tại nắm giữ quyền chủ động hiển nhiên không phải là Lý Viễn Sơn. Lý Viễn Sơn thì là không nói cho Tần Phong thì như thế nào? Trước tới đón tiếp cái hộp là người bên ngoài khống chế. Thấy đến bọn hắn nhằm vào Tần Phong sau đó, hoàn toàn có thể thấy chết mà không cứu. Quản Thiện, người nói thật đi, người bên ngoài, thật sự chỉ còn lại Tần Phong người. Chúng ta người đâu? Lý Viễn Sơn trầm giọng nói ra, đem tờ giấy giao cho Quản Thiện. Tuy rằng vừa nãy làm cho lợi hại, thế nhưng Lý Viễn Sơn biết, lúc này là nhiều người lực lượng lớn thời gian, không thể lại giận dỗi. Lý Bộ trưởng, vừa nãy ta khó mà nói, cho nên mới cùng ngươi gấp như vậy. Hiện tại Tần Phong chọc không được, Giang Hào Lâm đã chạy ra, cũng liên hệ thành chủ. Nhưng nhìn hình dạng, thành chủ cũng không muốn cứu chúng ta. Điều này sao có thể? Lý Viễn Sơn nhất thời cắn răng nói ra, dường như không thể tin được Quản Thiện nói. Quản Thiện cười khổ một tiếng, có cái gì không khả năng, cái này rất bình thường, thời gian dài như vậy, người cũng đã có thể cảm thụ được, tới cùng chuyện gì xảy ra đi. Sùng Lạc Thành, dĩ nhiên cùng cái khác vị diện, tiến hành không gian trọng điệp, không chỉ như thế, cái này quỷ dị vị diện, còn là một mảnh cầm cố nơi, không thể thả ra ý thức lực cùng nội lực. Lý Viễn Sơn sắc mặt hết sức khó coi. Trong lòng hắn là có một chút đoán, chỉ là cái này đoán kết quả vô cùng để người tuyệt vọng. Liên minh triệt để hạ thông báo, lúc này mới ngày đầu tiên, lẽ nào liền bỏ đi? Loại chuyện này tự nhiên không khả năng hạ đạt trên mặt nổi thông chi, bỏ thành đều là ngầm thừa nhận đi. Hiện tại tình huống coi như tốt, trong lịch sử phát sinh hai lần không gian trọng điệp đều thảm như vậy, lần này Tần Phong bạn gái, tối thiểu còn nắm giữ một ít không gian dị năng, có thể mở ra một cái không gian thông đạo. Thế nhưng đi vào bên trong sau đó đâu? Đều là không có dị năng cùng cổ võ người. Làm sao tới cứu viện cứu? Chính là thành chủ cũng không khả năng đi. Sở dĩ, đây mới là chúng ta bị buông tha nguyên nhân a. Lý Viễn Sơn tâm tư phức tạp nóng nảy, trong lòng nghĩ vì cháu của mình báo thù, nhưng lại cảm thấy không thể đắc tội Tần Phong. Mà ngay tại lúc này, cách đó không xa truyền đến kinh hô thanh âm. Hai người nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Tần Phong đã bay lên tường thành. Tường thành kiên cố không gì sánh được, như thế có A đoạn dị năng giả chỗ thành thị. Tường thành đều là dùng B đoạn thổ hệ dị năng giả từng chút tưới mà thành, tài liệu cũng vô cùng cứng rắn. Thế nhưng thổ hệ dị năng giả bảo hộ còn có ở đó hay không khó mà nói. Chính là những cái kia cứng rắn tài liệu, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Thanh Vương đao. Tần Phong chỉ là dùng Thanh Vương đao đâm mấy cái lỗ thủng, liền leo lên. Tần Phong tướng quân, bên ngoài thế nào? Quản Thiện liền vội vàng hỏi. Những người khác ngoài miệng hỏi, kỳ thực động tác cũng không chậm, nhao nhao nhìn ra phía ngoài. Sắc mặt tất cả đều tái nhợt lại. Bọn hắn phát hiện, theo thời gian trôi qua, những cái kia cây cỏ sinh trưởng càng lúc càng nhanh, những cái kia ngọc bích độc xà càng ngày càng nhiều, tối thiểu có mấy ngàn. người ở đây, kỳ thực so với những độc xà này còn nhiều hơn. Thế nhưng dị thú cùng nhân loại, làm sao có thể đánh đồng? Những cái này dị thú, thực lực đều ở F2 đoạn tả hữu, nhưng là nhân loại cũng là nhỏ yếu. Không có giác tỉnh, trên tường thành có nhiên liệu sao? Không có đi ngay tìm xăng. Ngã xuống, thiêu hủy chúng nó. A, nhanh, đi tìm đến, đi châm lửa. Quản thiện lập tức phân phó lên thủ hạ người. Thậm chí bắt đầu động viên cái khác người thường. Những cái này người thường cũng biết bây giờ là sinh tử tồn vong thời gian. Bị năng lực giả thúc giục, toàn bộ cũng bắt đầu tìm xăng, tìm nhiên liệu. Những cái kia ngọc bích độc xà, lúc này cũng theo tường thành leo. Năng lực giả đều cầm vũ khí, xua đuổi những cái kia độc xà, ném đồ vật đem những cái này dị thú đập xuống. Một người bình thường thấy đến dạng này cảnh tượng, rốt cuộc hỏi nghi vấn trong lòng. Năng lực giả đại nhân, vì cái gì cũng không dùng nội lực, liền dị năng đều không cần. Vấn đề này, để những người khác cũng chú ý tới đây hết thảy. Lúc này nhìn qua, đoàn người vai chạm vai. Thế nhưng mang theo năng lực giả huy chương người thật không ít. Dù sao cái thành phố này thường trú năng lực giả, vốn là rất nhiều. Nhưng là bây giờ nhìn lại, lại phát hiện những cái này năng lực giả, hiện tại dĩ nhiên cùng người thường hỗn hợp cùng một chỗ. Nếu như không phải là trước ngực mang theo huy chương, đều không có người nhận ra thân phận của bọn họ. Những người này hiện tại chiến đấu, bó tay bó chân, thậm chí có một ít năng lực giả còn lùi bước đến mọi người sau lưng. Trốn ở chỗ an toàn nhất, chính là không tiến lên chiến đấu. Mọi người đều đang chiến đấu. Ngươi làm sao trốn đến nữ nhân phía sau? Ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Trong đó một cái nữ nhân có chút bất mãn nói ra. Bị hắn chỉ trích một người nam nhân nhất thời vung cánh tay. Cho nữ nhân kia một cái tát. Giận dữ hét. Ngươi biết cái gì? Ta có hay không chiến đấu ăn thua gì tới ngươi? Đến phiên ngươi quản ta. Trên thực tế, hắn là sắc mặt hung ác. Hắn là một cái e đoạn dị năng giả. Thế nhưng ở Sùng Lạc Thành, chưa tính là cường giả. Sở dĩ cái kia nhân loại bình thường nữ nhân mới dám đi hoài nghi chất vấn người đàn ông này. Người này cũng sợ những người khác phát hiện đây hết thảy. Nếu là hắn bị phân phát nhiệm vụ mà nói, không phải là chẳng khác nào tự tìm đường chết sao? Bất quá, bởi vì Lý Viễn Sơn cùng quản thiện tranh cãi, nguyên bản không biết tình huống người. Hiện tại biết tất cả, ta nghe nói, chúng ta thành thị cùng một cái vị diện trọng điệp. Cái thành phố này không có năng lượng tồn tại. Sở dĩ năng lực giả hiện tại không dùng được dị năng. Cổ võ giả cũng không dùng được cổ võ. Cái gì? Thiệt hay giả? Vậy ai đến bảo hộ chúng ta? Không biết, ta xem có người còn là rất lợi hại. Những người này ngươi một lời ta một lời truyền đạt. Cái kia bị đánh nữ nhân nhất thời cũng hiểu được. Người nam nhân trước mắt này, dĩ nhiên là một cái con cọp không có răng. Nàng thoáng cái liền bạo nộ lên. Bởi vì đột nhiên phát sinh tình huống. Kỳ thực hiện tại mỗi một người, tính tình đều vô cùng táo bạo. Nôn nóng, cực kỳ cần một nơi phát tiết. Thậm chí bọn hắn đều cảm thấy, có lẽ sống không qua hôm nay. Sở dĩ thua thiệt, nữ nhân này cũng không muốn bị. Giống giận, ngươi dĩ nhiên đánh ta. Ngươi tính thứ gì? Ta quản ngươi tính thứ gì? Nữ nhân này cũng là người mập thể tráng. Thân cao có chừng 175. Thể trọng tối thiểu có 200 cân. Nhìn qua liền vô cùng hung ác. Ở vết nứt lớn thời đại còn có thể ăn thành mập như vậy. Tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. Đối phương chừng quạt hương bồ đánh trưởng đắp xuống. Phiến đến cái kia dị năng giả mắt nổ đom đóm. Dĩ nhiên không có biện pháp hoàn thủ. Những người khác đang nhìn trận này trò khôi hài thời gian, cũng tất cả đều ánh mắt lóe lên. Năng lực giả, đây là một cái có bao nhiêu tôn kính xưng hô. Trên thế giới này, liền là tuyệt đối chúa tể. Mà bây giờ, những cái này chúa tể đã mất đi quang hoàn. To như vậy Sùng Lạc Thành, sợ rằng muốn một lần nữa xào bài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.